Em tưởng anh không hối hận chắc? Anh với Ngô Bình vốn là bạn thân, nếu bọn anh vẫn là anh em tốt thì chỉ cần cậu ta kéo một cái thôi là anh lên tận mây xanh rồi. Hai người chợt trầm mặc, nội tâm vô cùng phức tạp. Còn Ngô Bình và Tô Phi thì đã nghe thấy toàn bộ những gì họ nói. Tô Phi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó dùng khẩu hình nói với Ngô Bình. Chúng ta đổi chỗ nhé. Ngô Bình gật đầu. Ngồi đây nghe hai người này nói về quá khứ của mình khiến anh thấy hơi ngại. Vì thế, anh và Tô Phi đã đổi sang chỗ khác xa họ hơn. Đổi sang bàn mới, Tô Phi hỏi. Người họ nhắc đến là cậu đấy à? Ngô Bình thờ ơ nói. Chuyện ấy không quan trọng, họ chỉ là người qua đường trong cuộc đời mình thôi. Tô Phi gật đầu. Không ngờ cậu đã trải qua nhiều chuyện như thế. Cậu còn tự mở công ty à? Ngô Bình nói. Không, mình chỉ đầu tư chút thôi. À, cậu làm gì ở Hải Thành thế? Tô Phi nói. Mình làm quản lý thương hiệu cho một công ty nhỏ về mỹ phẩm. Ngô Bình nói. Siêu thế, vừa tốt nghiệp mà đã được làm quản lý rồi, chứng tỏ cậu rất giỏi. Tô Phi lắc đầu. Có gì đâu, chỉ là một công ty nhỏ thôi mà. Mang tiếng là quản lý, nhưng mình chỉ có 3 nhân viên thôi. Mình đang muốn nhảy việc sang một công ty lớn hơn đây, không biết có được không nữa. Ngô Bình nói. Cậu giỏi mà, chắc chắn sẽ thành công thôi. Hai người đang ăn thì Tô Phi nhận được điện thoại của dì Trù. Bà ấy khóc lóc nói. Tiểu Phi, cháu mau về đi, mẹ cháu bị người ta đánh. Tô Phi hoảng hốt rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Bình nhanh chóng đuổi theo. Một tốp thanh niên dân xã hội bặm trợn đang đứng ở sảnh tầng 1 của tòa nhà lớn Vân Đình. Họ đang ẩu đả với mẹ Tô, còn dì chú thì trốn ở xa. Tô Phi hét lên rồi chạy tới cạnh mẹ mình, nhưng Ngô Bình chạy nhanh hơn cô ấy. Sau khi đến nơi, anh lập tức đánh bay lũ côn đồ kia. Mẹ Tô bị đánh cho bầm dập, miệng vẫn đang chảy máu. Ngô Bình vội đỡ bà ấy dậy kiểm tra, may là không bị thương nặng. Tô Phi cũng chạy tới nơi rồi hỏi. Mẹ có sao không? Có thấy đau ở đâu không? Ngô Bình liếc nhìn một người thanh niên, tên đó sợ hãi nhìn anh rồi nói. Hóa ra mày là người luyện võ. Dì Chu chạy chậm tới rồi chỉ vào tên thanh niên ấy. Tiểu Ngô, đó chính là đối tượng xem mắt Tiểu Lý. Dì bảo với cậu ta Tiểu Phi không đến, thế là cậu ta gọi người tới đánh bọn dì. Người thanh niên hờ lạnh nói. Mẹ kiếp, dám chơi xỏ tôi à? Biết tôi là ai không hả? Sau đó hắn chỉ vào mặt Ngô Bình. Còn mày nữa, dám đánh anh em của tao, mày chết chắc rồi. Nói rồi hắn lấy điện thoại ra rồi bắt đầu gọi thêm người tới. Ai dè, em bị người ta đánh. Vâng, là người biết võ. Em đang ở sảnh tầng 1 của tòa nhà lớn Vân Đình. Ngô Bình không quan tâm tới hắn mà nói với mẹ Tô. Cô ơi, cô với dì Chu về trước đi, chuyện ở đây để cháu xử lý. Tô Phi nóng lòng nói. Họ đánh mẹ mình phải báo cảnh sát. Ngô Bình nói. Yên tâm, cậu sẽ hài lòng với kết quả thôi. Mẹ Tô và dì Chu đi trước, Tô Phi không yên tâm nên đi cùng họ luôn, nhưng lại bị người thanh niên kia chặn lại. Hắn cười lạnh nói. Cô là đối tượng xem mắt của tôi đúng không? Hôm nay cô cũng không được đi đâu hết. Tô Phi nổi giận. Anh không cho tôi đi ư? Anh nghĩ mình là ai hả? Khốn kiếp! Ngô Bình tức giận rồi xách cổ hắn lên, sau đó vả tới tấp. Chát chát, chát. Sau 3 cái tát, mặt tên đó đã sưng phù. Hắn vừa tức giận nhưng lại không thể phản kháng, cuối cùng đã bị Ngô Bình ném xuống đất. Ngô Bình đạp vào mặt hắn rồi hỏi. Định giữ ai lại hả? Người thanh niên sắp khóc đến nơi, quả nhiên không dám mạnh miệng nữa, mắt hắn hằn đầy tia thù hận, chỉ mong anh rời mình đến thật nhanh để xử lý Ngô Bình. Tô Phi đưa mẹ mình lên xe về nhà, xong vẫn lo lắng hỏi Ngô Bình. Có cần báo cảnh sát không? Ngô Bình đáp. Không cần đâu, người hắn gọi tới rồi. Có hai người xuất hiện ở lối vào đại sảnh, người đi đầu khoảng hơn 30 tuổi, đeo đầu đinh, cao 1m7, nhìn dáng đi là biết người luyện võ. Nếu quan sát kỹ hơn sẽ biết là cao thủ cảnh giới thần. Ngô Bình khá ngạc nhiên, ở cái đất Vân Đình bé tẹo này mà cũng có cao thủ cảnh giới thần ư? Sao anh không biết nhỉ? Người đàn ông đầu đình vừa đến, Tên thanh niên bị Ngô Bình đánh bỏ dậy rồi hét toáng lên. Anh rể, là nó đánh em. Người đàn ông đầu đỉnh cau mày nhìn Ngô Bình. Bốn mắt nhìn nhau, gã híp mắt hỏi. Cậu là ai? Tại sao lại đánh em tôi? Ngô Bình nói. Tôi đang thắc mắc sao cậu ta dám ngông nghênh như thế. Hóa ra vì có ông anh rể là cao thủ cảnh giới thần. Bà nãy cậu ta đánh người trước, tôi chưa đập nát người cho là may rồi đấy. Người đàn ông đầu đinh cười lạnh nói. Chưa ai ở cái đất Vân Đình này dám nói với người nhà họ Trương tôi như thế đâu. Nhà họ Trương? Ngô Bình gật đầu. Ra là người nhà họ Trương. Vừa hay tôi cũng đang muốn tìm các người đấy. Người đàn ông đầu đinh cau mày. Tìm tôi ư? Ngô Bình nói. Về bảo với gia chủ nhà họ Trương là sáng mai tôi sẽ đến chào hỏi. Người đàn ông đầu đinh nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Cậu là ai? Ngô Bình đáp. Tôi là Ngô Bình, sau này sẽ là người có quyền phát ngôn nhất ở đây. Người đàn ông đầu đinh cười phá lên. Thế cơ à? Chứ không phải tên điên chứ? Nhưng gã không cười được lâu vì Ngô Bình đã phóng một luồng quyền ý ra. Người đàn ông đầu đinh biến sắc mặt rồi nói. Tông sư cảnh giới thần. Ngô Bình nói. Vậy mà chuẩn bị cho tốt đi, còn nửa ngày nữa thôi. Người thanh niên nằm dưới đất tái mặt. Trời ơi, sao hắn lại chọc vào tông sư cảnh giới thần chứ? Người đàn ông đầu đinh hít sâu một hơi rồi nói. Cậu là tông sư cảnh giới thần mà vẫn để mắt đến Vân Đình bé tẹo này à? Ngô Bình nói. Thế sao nhà họ Trương anh vẫn cắm rễ ở đây? Người đàn ông đầu đinh trầm mặc, sau đó chắp tay nói. Tôi là Trương Lăng, bố tôi Trương Cửu Hoàn là võ giả cảnh giới tiên thiên. Trương Lăng nhắc đến cảnh giới của bố mình để Ngô Bình biết khó mà lùi, nhưng Ngô Bình liếc gã một cái rồi nói. Hay đấy. Trương Lăng biết có nói gì cũng vô ích, vì thế dẫn người của mình bỏ đi ngay. Bọn họ vừa đi thì Tô Phi đã kinh ngạc hỏi. Cậu vừa nói gì với họ thế? Cảnh giới thần, tông sư, quyền ý, cậu là cao thủ võ lâm à? Ngô Bình cười đáp. Cũng có thể coi là vậy. Chúng ta đi ăn tiếp đi. Hai người quay lại nhà hàng, vừa hay đi ngang qua chỗ của Triệu Kỳ Lượng và Tôn Tình. Ngô Bình cố ý quay đi để tránh bị họ nhận ra. Nhưng Triệu Kỳ Lượng đã nhìn thấy anh. Anh ta ngẩn ra rồi chợt đứng dậy gọi. Ngô Bình! Ngô Bình mặc kệ, cứ thế kéo Tô Phi về chỗ cũ. Tôn Tình nhìn thấy Ngô Bình thì ngạc nhiên rồi hỏi Triệu Kỳ Lượng. Sao cậu ta lại đến Vân Đình? Hay tới trả thù bọn mình? Dù Triệu Kỳ Lượng đã trở mặt với Ngô Bình, nhưng anh ta hiểu rõ con người Ngô Bình nên chỉ thở dài, nói. Không, chắc cậu ta có việc gì đó thôi. Tôn Tình ngẫm nghĩ rồi nói. Hay anh sang đó chào hỏi một tiếng đi. Triệu Kỳ Lượng lắc đầu nói. Thôi, ăn nhanh lên rồi về. Tôn Tình nói. Cô gái kia là ai? Trông xinh phết nhỉ? Triệu Kỳ Lượng lắc đầu. Không biết. Tôn Tình cười lạnh. Bạn gái của Ngô Bình là Đường Tử Di cơ mà. Đàn ông có tiền cái là hư hỏng hết. Sau đó, cô ta nhìn Triệu Kỳ Lượng với vẻ chê bồi rồi nói. Nhưng loại đàn ông không có tiền thì còn kém hơn cả loại hư hỏng. Triệu Kỳ Lượng nổi đoá rồi đập bàn nói. Nếu em hối hận thì quay lại mà tìm cậu ta. Chỉ em, người ta không cần nữa thôi. Tất cả phụ nữ bên cạnh Ngô Bình đều đẹp. Em từ bỏ ý định đi, rồi sống với anh đi. Tôn Tình giận run người. Anh dám quát tôi à? Hai người lập tức cãi vã. Tôn Tình đứng dậy bỏ đi, Triệu Kỳ Lượng cũng đuổi theo ra ngoài. Tô Phi ngồi ở phía xa đã trông thấy hết cảnh này. Cô ấy nói. Họ đi rồi. Ngô Bình nói. Kệ họ đi, đồ ăn nguội hết rồi, mình gọi món khác nhé. Ăn xong, Ngô Bình gọi Hoàng Tử Cường tới, đưa Tô Phi về nhà. 10 phút sau, anh đã tới một khách sạn ở Vân Đình. Sau khi vào phòng, anh suy nghĩ một lát rồi gọi cho Đại sư Huynh. Anh thấy nhà họ Trương này có gì đó là lạ, nên muốn nghe ngóng một chút. Diệp Thiên Tông đang rảnh, nghe thấy Ngô Bình nhắc tới nhà họ Trương thì nói ngay. Sư đệ, nhà họ lại gây chuyện à? Ngô Bình đáp. Sư Huynh, họ có lai lịch thế nào ạ? Diệp Thiên Tông nói. Đó là một gia tộc võ lâm rất mạnh. Bố của Trương Cửu Hàn là Trương Lập Thần, ngày xưa đã tranh quyền gia chủ thất bại nên mới tới Vân Đình. Không lâu sau thì Trương Lập Thần qua đời vì bị thương nặng. Trương Kiều Hoàn sợ bị gia chủ mới lên chèn ép nên rất biết điều. Nhưng dù sao ông ta cũng là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Vì thế, hơn 20 năm qua đã đào tạo được khá nhiều nhân tài. Có hai người làm trong bộ công an rồi đấy. Ngô Bình nói. Vậy là Trương Kiều Hoàn vẫn nuôi hy vọng trả thù ư? Diệp Thiên Tông nói. Nhà họ Trương có cao thủ cảnh giới võ thần rồi. Ông ta muốn lật đổ, e cũng khó. Nghe ngóng xong, Ngô Bình đã có tính toán riêng và âm thầm lên kế hoạch. Trong mấy chốc, Hoàng Tử Cường đã về. Anh ta hỏi. Cậu chủ, khi nào tới nhà họ Trương? Ngô Bình nhìn đồng hồ. Không cần đâu, họ sẽ tự tới tìm mình. Hoàng Tử Cường khó hiểu hỏi. Họ tới tìm cậu ư? Ngô Bình gật đầu nói. Trương Kiều Hoàn không phải kẻ ngốc, chắc đã hỏi thăm được thân phận của tôi rồi. Trương Kiều Hoàn vừa đi làm đồng về, mặt vẫn còn dính bùn đất. Ông ta nhìn con trai mình rồi hỏi. Con vừa đi đâu đấy? Trương Lăng không dám giấu mà kể lại mọi chuyện ngay. Trương Kiều Hoàn tức giận mắng. Bố đã nhắc bao lần rồi, bảo em vợ con an phận chút đi, con không nhớ à? Trương Lăng nghiến răng. Bố, cậu ta cũng chỉ là tông sư cảnh giới thần thôi, bố là cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi cơ mà. Ngu dốt, cậu ta trẻ thế mà đã là tông sư cảnh giới thần rồi, thế có bình thường không? Trương Kiều Hoàn tức điên, sau đó về phòng gọi điện thoại, lúc ra ngoài thì mặt đã xa sầm. Trương Lăng không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu. Mãi sau, Trương Kiều Hoàn mới nói. Chuẩn bị xe, bố đến chào Ngô Bình. Trương Lăng ngạc nhiên. Bố đi gặp cậu ta ư? Trương Kiều Hoàn lườm con trai mình. Con đoán đúng rồi đấy, cậu ta là chủ nhân của Đông Phật Tiên Sinh. Trương Lăng hít vào một hơi lạnh. Bố, thế mình phải làm sao bây giờ? Trương Kiều Hoàn thở dài. Đến đâu hay đến đó, để bố đến xem cậu ta muốn làm gì. Đi thôi. 10 phút sau, Trương Kiều Hoàn đi ô tô đến nội thành. Lúc ngồi trên xe, ông ta bảo Trương Lăng lấy số điện thoại của Ngô Bình từ Hồ Hàn Bân. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã nhận được cuộc gọi của Trương Kiều Hoàn. Đối phương vô cùng khách sáo, bảo là muốn ghé thăm anh. Ngô Bình bèn nhắn địa chỉ cho Trương Kiều Hoàn, chờ ông ta đến. Mấy chục phút sau, Trương Kiều Hoàn và Trương Lăng đã gõ cửa phòng. Vừa gặp nhau, Trương Kiều Hoàn đã chắp tay chào. Xin chào Tông Sư Ngô. Dù đã là cao thủ tiên thiên, Trương Kiều Hoàn vẫn thể hiện sự kính trọng trước Tông Sư cảnh giới thần Ngô Bình. Suy cho cùng thì tiên thiên không dễ đạt, Tông Sư khó thành. Nay Ngô Bình đã là Tông Sư, vậy sau này chính là Đại Tông Sư. Với người như vậy, ông ta buộc phải tôn kính. Ngô Bình chào lại. Ông Trương khách sáo quá rồi, mời ngồi. Đôi bên ngồi xuống, Trương Lăng đứng bên cạnh với vẻ e dè. Trương Kiều Hoàn cười nói. Tông Sư Ngô à, trước đó con trai tôi, Trương Lăng, đã có va chạm với cậu. Tôi đưa nó đến đây để nhận lỗi với cậu. Ngô Bình mỉm cười. Chuyện đã qua, tôi không để bụng. Trương Kiều Hoàn gật đầu. Tông Sư Ngô đột ngột đến Vân Đình, không biết vì có chuyện gì. Nếu cậu cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Ngô Bình gật đầu. Ông Trương là người thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo nữa. Chu Phật Sinh bị Tỉnh Lỵ đuổi đi, trật tự thế giới ngầm của Tỉnh Ca hiện rất hỗn loạn. Phía Thần Võ Ti hy vọng tôi có thể kiểm soát Tỉnh Ca. Vân Đình là thành phố lớn thứ hai của Tỉnh Ca, nhà họ Trương lại là vua thế giới ngầm của Vân Đình. Tất nhiên tôi phải đến đây chào hỏi ông Trương rồi. Trương Kiều Hoàn vội xua tay. Tông Sư Ngô à, nhà họ Trương chúng tôi chỉ ẩn cư tại đây, không có tham vọng gì, cũng không có năng lực lo chuyện giang hồ nữa. Ngô Bình nhìn ông ta. Ồ, không có tham vọng ư? Ông Trương cam lòng bị kẻ khác đuổi đi, sống chật vật cả đời sao? Cơ thể Trương Kiều Hoàn hơi run lên, ông ta nhìn sang Ngô Bình, lạnh lùng nói. Đây là chuyện của nhà họ Trương, không cần Tông Sư Ngô nhọc lòng. Vậy à? Ngô Bình cười. Ông Trương, ông là đại cao thủ tiên thiên, chưa từng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước nữa sao? Trương Kiều Hoàn lạnh giọng. Ai mà chẳng muốn trở thành nhân tiên, nhưng chuyện này gian khó trùng trùng. Tuy tôi đánh giá bản thân rất cao, nhưng cũng biết mình khó lòng vượt qua ải đó. Chưa chắc, Ngô Bình nói. Tôi thấy khí huyết của ông Trương rất tốt, bạo đan vững vàng, thật ra đã có điều kiện trở thành võ vương rồi. Nếu tôi đoán không sai, ông Trương đã trúc cơ 20 năm rồi nhỉ? Trương Kiều Hoàn khẽ thở dài. Còn một tháng nữa là tròn 20 năm. Năm ấy tôi 37 tuổi. Ngô Bình khen. 37 tuổi đã là tiên thiên, tư chất của ông Trương thật đáng ngưỡng mộ. Trương Kiều Hoàn nhẹ nhàng đáp. Thế thì đã sao? Không có phương pháp hít thở, không có tiền nhân chỉ điểm, cả đời tôi có lẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Không đâu, ông vẫn còn cơ hội, tiền đề là tôi đồng ý giúp ông. Ngô Bình nói. Tim Trương Kiều Hoàn đập điên cuồng, ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm. Tổng sư Ngô có ý gì? Ngô Bình trả lời. Tôi có thể truyền dạy phương pháp hít thở cho ông, chỉ điểm ông đột phá lên võ vương một cách suôn sẻ. Nếu người khác nói câu này, Trương Kiều Hoàn sẽ không bao giờ tin. Nhưng Ngô Bình là ai kia chứ? Anh là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, ngay cả sư điệt của anh còn là đại cao thủ tiên thiên. Ông ta không thể không tin vào lời nói của anh. Hít một hơi sâu, Trương Kiều Hoàn nói. Tổng sư Ngô à, tôi có bao nhiêu cơ hội? Ông ta hiểu biết rất ít về nhân tiền, không có ai truyền thụ kinh nghiệm, lại thiếu phương pháp hít thở. Vì thế, Trương Kiều Hoàn không dám mơ mộng đến chuyện trở thành nhân tiền. Nhưng giờ đây, câu nói của Ngô Bình đã thắp lên niềm hy vọng cho ông ta. Ngô Bình nói thật chậm rãi. Trương Kiều Hoàn, nếu tôi giúp đỡ, ông sẽ có ít nhất 90% cơ hội trở thành võ vương. Anh không hề khoác lác. Trương Kiều Hoàn chưa quá lớn tuổi, tư chất lại tốt, tu vi ổn định, chỉ cần anh chỉ điểm chút thôi, ông ta sẽ dễ dàng tiến lên bậc võ vương. Cả người Trương Kiều Hoàn đều chấn động, ông ta đứng dậy, khom người thật sâu trước Ngô Bình. Mong tông sư Ngô giúp đỡ. Ngô Bình vừa nhìn ông ta vừa đáp. Đạo không dễ truyền, giúp ông cũng được thôi, nhưng từ nay về sau, ông buộc phải phục tùng tôi tuyệt đối. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ giúp ông. Nếu không đồng ý, thì ông cứ tiếp tục rụt đầu rụt cổ ở Vân Đình, nhưng phải cho giải tán toàn bộ con cháu, không được can dự vào chuyện giang hồ nữa. Trương Kiều Hoàn im lặng, hồi lâu sau mới hỏi. Tổng sư Ngô muốn tôi làm đầy tớ cho cậu. Ngô Bình đáp. Không phải đầy tớ, mà là đối tác. Tôi giúp ông quay về nhà họ Trương, lấy lại vị trí chủ gia đình, còn ông phải hỗ trợ tôi thống nhất giang hồ tỉnh ca. Suy nghĩ của Trương Kiều Hoàn thay đổi rất nhanh. Ông ta cảm thấy giao dịch này rất có lợi. Chống lưng của Ngô Bình là phe Đông Phật Tiên Sinh. Ông ta mà theo Ngô Bình thì đồng nghĩa với việc có sự trợ giúp của phía Đông Phật, vị trí gia chủ nắm chắc trong tay. Khi ý nghĩ ấy lóe lên, ông ta bèn cúi người thật sâu trước Ngô Bình. Tổng sư Ngô, tôi đồng ý hợp tác với cậu. Ngô Bình mỉm cười. Tốt, ông Trương hãy về trước, nói với đồng đạo võ lâm ở Vân Đình rằng tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi ở Tử Quang Lâu, Vân Đình vào trưa mai, mong họ nể mặt tham gia. Tất nhiên anh sẽ không tùy tiện giúp Trương Kiều Hoàn đột phá. Trương Kiều Hoàn buộc phải thể hiện thành ý để Ngô Bình thấy được sự nỗ lực của ông ta, sau này mới bàn đến chuyện hợp tác. Trương Kiều Hoàn là người lão luyện trên giang hồ, ông ta đáp ngay. Tổng sư Ngô cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt chuyện này. Ngô Bình gật đầu. Không tiễn. Hai bố con nhà họ Trương vừa ra khỏi khách sạn, Trương Lăng đã không kìm được lời chất vấn. Bố Đường Đường là cao thủ tiên thiên, sao phải nghe lời anh ta chứ? Câm mồm. Trương Kiều Hoàn lạnh lùng trừng mắt nhìn con trai. Trương Lăng chưa từng thấy bố nhìn mình với ánh mắt đáng sợ đến vậy. Gã sợ sệt lùi lại mấy bước, mặt tái nhợt. Trương Kiều Hoàn gằn giọng. Chuyện này liên quan đến việc bố có thể thành nhân tiên không? Có liên quan đến việc bố con ta có trở về nhà họ Trương và lấy lại quyền lực hay không? Nếu con dám làm hỏng việc, bố sẽ đánh con tàn phế đấy. Con không dám. Thưa bố, con hiểu rồi ạ. Trương Lăng vội vã trả lời. Gã biết lần này bố mình rất nghiêm túc và không thể ngăn cản. Tiễn Trương Kiều Hoàn đi rồi, Ngô Bình khoan khoái nằm trên sofa, nói với Hoàng Tử Cường. Tử Cường à, nắm chắc Vân Đình rồi. Hoàng Tử Cường đáp. Cậu chủ, Trương Kiều Hoàn mà trở thành võ vương rồi, liệu có còn nghe lời cậu nữa không? Ngô Bình cười lạnh lùng. Ông ta không phải kẻ ngốc, hợp tác với tôi chỉ có trăm lợi chứ không hại. Ông ta có lý do gì để đối chọi với tôi chứ? Hơn nữa, nếu ông ta muốn làm chủ nhà họ Trường thì vẫn cần tôi giúp đỡ. Hoàng Tử Cường cảm thán. Nhân tiền đó, ngưỡng mộ thật. Ngô Bình nhìn anh ta. Anh đã sắp đạt thành luyện khí thành sức mạnh, rất có tương lai trở thành nhân tiền. Hoàng Tử Cường cười hề hề. Cậu chủ tài giỏi như vậy, có thể dễ dàng giúp ai đó trở thành võ vương, sao cậu không bồi dưỡng thêm nhiều cao thủ? Ngô Bình đáp. Tùy duyên thôi. Hồi nữa tôi cũng không đủ sức dạy người khác. À phải, sao mấy hôm nay không thấy Cương Tử nhỉ? Hoàng Tử Cường nói. Cương Tử về quê nhà xem mắt rồi, chưa quay lại. Ngô Bình trợn tròn mắt. Xem mắt? Cậu ấy không có bạn gái à? Hoàng Tử Cường cười bảo. Tính tình thằng đuột như Cương Tử thì làm gì có bạn gái? Ngô Bình hỏi. Tôi nhớ quê nhà Cương Tử ở Vân Đình nhỉ? Hoàng Tử Cường đáp. Ừ, ở Vân Đình. Hay để tôi hỏi Cương Tử xem mắt thành công hay không nhé? Ngô Bình cười nói. Để tôi hỏi. Anh gọi cho Cương Tử. Cậu ta vừa bắt máy đã nói. Cậu chủ à, em đang xem mắt. Anh có việc gì thì tìm anh Cường trước đi ạ. Ngô Bình bật cười. Tôi cũng đang ở Vân Đình đây. Cương Tử, cậu đang ở đâu? Để tôi đến làm cố vấn cho. Cương Tử thở dài. Cậu chủ à, hôm nay tôi đã xem mắt đến người thứ tư rồi. Mấy người trước đó đều thất bại cả. Ngô Bình thấy rất lạ, bèn hỏi. Cương Tử, mỗi tháng tôi đều trả cho cậu 100.000 tiền lương. Vậy mà cậu lại chẳng quen được cô bạn gái nào. Đầu cậu làm bằng đậu phụ đấy à? Cương Tử lại thở dài. Tôi không biết ăn nói mà. Cậu chủ, con gái nhà người ta nói chuyện với tôi được vài câu đã chán rồi. Ngô Bình hỏi. Khi nào cô gái kia mới đến? Cương Tử đáp. Chắc là 1 giờ nữa. Được, cậu ngồi đấy đợi tôi. Tôi sẽ tặng cái này cho cậu. Anh nói xong thì cúp máy. Hoàng Tử Cường tò mò hỏi. Cậu chủ tính tặng gì cho Cương Tử vậy? Tiền à? Ngô Bình đáp. Tặng tiền cũng vô ích. Tôi tặng hình tượng cho Cương Tử. Hoàng Tử Cường ngây ra. Hình tượng? Anh thấy hình tượng đặc công có hợp không? Anh hỏi. Hoàng Tử Cường gật đầu lia lịa. Hợp. Thế là Ngô Bình gọi điện nhờ chú Vũ làm giấy tờ cho mình. Quyền hạn trong tay anh rất lớn, giúp Cương Tử có một thân phận là chuyện cực kỳ dễ. Thoát cái đã xong. Nửa giờ sau, chú Vũ gửi một bộ giấy chứng nhận cho anh. Bộ công an cũng có, cục bảo an quốc gia cũng có, quân đội cũng có, phải 10 mấy loại chứng chỉ. Nhận được rồi, anh bèn cùng Hoàng Tử Cường đi tìm Cương Tử. Nơi Cương Tử xem mắt chỉ cách đây 3 dặm, đi bộ một lát là đến. Lúc này, cậu ta đang ngồi chờ cô gái kia trong một quán cà phê. Cậu trai ngốc này đến sớm 1 tiếng rưỡi, ngồi đợi đến tận bây giờ. Tìm được cậu ta, Ngô Bình bèn đập sấp giấy chứng nhận lên bàn, rồi nói. Nhớ lấy, tí nữa phải tỏ vẻ lạnh lùng một chút, nhưng thỉnh thoảng phải thể hiện sự dịu dàng. Cương Tử nhìn mớ giấy tờ, mặt đơ ra. Cậu chủ đưa mấy cái này cho tôi làm gì? Ngô Bình ngồi xuống, giải thích. Nghe đây, bây giờ thân phận của cậu là một đặc công cao cấp, vô cùng bí ẩn. Số giấy chứng nhận này là cậu xin cấp để tiện hành động, toàn bộ đều dùng được. À phải rồi, lương năm của cậu ở mức hàng triệu, còn được thưởng lớn. Chuyện này cậu phải nói rõ với cô gái ấy. Dù sao thì người thích đặc công cũng phải có cơm ăn áo mặc mà. Đoàn anh nhìn sang Hoàng Tử Cường, căn dặn. Anh tìm vài tên côn đồ, cho họ uống cà phê xong thì diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi anh hướng dẫn Cương Tử nên diễn màn kịch này như thế nào. Cương Tử nghe mà hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Dặn dò xong xuôi, Ngô Bình và Hoàng Tử Cường chuyển sang ngồi ở một bàn gần đó. Hoàng Tử Cường gọi điện thoại để sắp xếp cho tiết mục sắp tới. Ngô Bình cười bảo, mong là cậu ngốc này không làm hỏng màn kịch. Anh khá để tâm đến chuyện của Cương Tử. Ở cạnh nhau đã lâu, người nhà anh đều do Hoàng Tử Cường và Cương Tử chăm sóc, họ chẳng khác gì người thân của anh cả. 10 phút sau, một cô gái vừa xinh xắn vừa có vóc dáng đẹp đã xuất hiện. Nếu để Ngô Bình đánh giá thì anh sẽ chấm 9 điểm. Cương Tử tốt số thật, cô này xinh ghê. Hoàng Tử Cường thì thào. Ngô Bình tiếp lời. Không chỉ vậy, cô này còn đang học thạc sĩ, năm nay mới 23 tuổi, nhỏ hơn Cương Tử 1 tuổi. Hoàng Tử Cường đang định hỏi anh nhìn ra bằng cách nào thì Cương Tử đã mở đầu câu chuyện. Cậu ta đứng dậy với gương mặt lạnh tanh,

Giờ đây Tân Nguyệt chỉ muốn nhào vào lòng Phương Cường để được đối phương bảo vệ. Ngô Bình và Hoàng Tử Cường đứng theo dõi từ xa. Thế kịch đã diễn xong, anh bèn nhắn tin cho Cương Tử. Tranh thủ thời cơ. Thấy tin nhắn ấy của anh, Hoàng Tử Cường nói. Cậu chủ này, mới đi xem mắt mà đã ngủ với nhau, hình như hơi nhanh quá. Anh thì biết gì, gạo nấu thành cơm mới yên tâm được. Ngô Bình đáp. Nhưng Cương Tử vẫn là Cương Tử, cậu ta không nhanh nhạy lắm. Cuối cùng vẫn đưa Tân Nguyệt lên xe rồi tiễn đối phương về. Ngay khi bước đến trước mặt Ngô Bình, cậu ta đã bị anh đạp một cái. Tôi bảo cậu tranh thủ thời cơ kia mà, cậu làm gì thế? Cương Tử gãi đầu giải thích. Mẹ cô ấy gọi điện, bảo là không được về muộn quá. Ngốc nghếch. Ngô Bình mắng, chẳng muốn quan tâm đến cậu ta nữa. Ba người rời khỏi công viên, Cương Tử hỏi. Cậu chủ và anh Cường có muốn gái nhà chơi một lát không? Hoàng Tử Cường cười nói. Cậu chủ, nhà Cương Tử ở gần đây, hơn 1.000 mét thôi. Ngô Bình gật đầu. Ừ, gái nhà cậu chơi. Cương Tử vui lắm, vội vàng gọi điện dặn ba mẹ chuẩn bị rượu thịt. Hoàng Tử Cường bảo. Cậu chủ, cả gia đình Cương Tử đều rất cờ. Năm xưa, bố Cương Tử gãy một cánh tay trong trận chiến An Nam. Ông nội năm nay đã 89 tuổi, vì trận đánh Mễ trên bán đảo mà bị thương nặng, là anh hùng chiến đấu cấp 2. Ngô Bình cảm thấy vô cùng kính nể. Anh biết chiến tranh bán đảo có ảnh hưởng rất lớn với cục diện thế giới, là một trận chiến lập quốc. Anh nói, thế thì tôi phải kính họ vài ly rồi. Nhà của Cương Tử ở một khu dân cư mới xây dựng, gồm 3 phòng 2 sảnh. Căn nhà này được Cương Tử mua sau khi theo Ngô Bình. Khi cả ba đến nơi, bố mẹ và ông nội của Cương Tử đều có nhà. Bố mẹ Cương Tử đều đã gần 60 tuổi. Bố cậu ta chỉ còn một cánh tay, hiện giờ chủ yếu làm việc nhà. Mẹ là công nhân đã nghỉ hưu nhiều năm, hiện làm giúp việc, thu nhập không cao. Cả gia đình đều niềm nở vô cùng, vội vàng chào hỏi và mời Ngô Bình, Hoàng Tử Cường ngồi xuống. Bố Cương Tử xuống bếp nấu ăn. Chẳng mấy chốc, 8 món mặn, 1 món canh đã được bưng ra bàn. Ông nội khui một chai rượu, vừa ngửi mùi, Ngô Bình đã biết là rượu ủ mấy chục năm. Sau vài ly rượu, ông nội bắt đầu hoài niệm chuyện trên chiến trường. Nói đến đoạn xúc động thì không kìm được nước mắt. Khi ấy, liên đội của ông vì bảo vệ trận địa, nên cuối cùng chỉ còn 13 người sống sót. Tất cả đều bị thương. Nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, ông khó lòng bình tĩnh. Ông còn nhắc đến một chuyện rất quái lạ. Đêm đó, liên đội của ông chạm trán giặc Mễ, đối phương bắn pháo sáng, thế là họ bị lộ, đôi bên bắt đầu giao chiến. Nhưng điều kỳ lạ là, khi pháo sáng bay lên, họ đã nhìn thấy rất nhiều bóng trắng nửa trong suốt, chạy tới chạy lùi trên mặt đất. Khi ấy, hình như lính Mễ cũng trông thấy. Hai bên tạm ngừng chiến, cứ ngơ ngác nhìn những cái bóng ấy ở khắp núi đồi. Đến khi quả pháo tắt đi, trận chiến mới lại tiếp tục. Nhưng khi quả pháo sáng thứ hai được bắn lên thì những cái bóng trắng kia đã biến mất. Ngô Bình giật mình, bèn hỏi. Ông ơi, mấy cái bóng trắng ấy có hình người ạ? Ông nội nghĩ một lúc mới đáp. Có cái giống người, cái thì giống ngựa, cái thì giống chiến xa. Nói chung là loạn cào cào, bọn ông đều nghĩ là gặp phải mà, cũng không báo lên cấp trên. Ngô Bình hỏi ông địa chỉ cụ thể, vì đó là nơi từng chiến đấu, nên ông nội nhớ rất rõ, bèn nói địa danh cho anh biết. Dùng bữa xong, Ngô Bình và Hoàng Tử Cường xin phép ra về. Trước khi đi, anh còn đưa một tấm chi phiếu 2 triệu cho Cương Tử, bảo cậu ta phải hiếu thảo với ông nội và bố mẹ. Cương Tử không nhận, nhưng bị Ngô Bình đá cho vài phát, đành phải ngoan ngoãn cầm lấy. Về đến khách sạn, Hoàng Tử Cường trước mắt hỏi. Cậu chủ này, mấy cái bóng trên chiến trường thật sự là ma ư? Anh ta rất thông minh, nhận ra Ngô Bình thay đổi sắc mặt nên mới hỏi vậy. Ngô Bình đáp. Ma, anh cũng là người tu hành đấy, có thể chuyên nghiệp một tí không? Hoàng Tử Cường cười khan. Đúng đúng, không phải ma, người chết đèn tắt, không có sự tồn tại của ma. Ngô Bình nói. Thông qua tu hành, con người có thần thức, thần niệm, thậm chí là nguyên thần. Người bình thường nếu gặp cơ duyên xào hợp thì thần thức sẽ không mất, sống mãi ở nhân gian. Dân gian gọi đây là ma, còn chúng ta gọi là âm linh. Có những âm linh nếu biết cách tu hành sẽ trở thành quỷ tiên. Anh nói tiếp. Những cái bóng trắng ở đó có lẽ là âm linh còn sót lại từ chiến trường thời cổ đại. Hơn nữa, số lượng lớn âm linh này cực kỳ bất thường. Hoàng tử Cường giật mình. Cậu chủ bảo là phải gặp cơ duyên xào hợp mới có thể hình thành âm linh. Nói vậy, nơi đó hẳn là không bình thường. Ngô Bình gật đầu. Tám phần là có thứ không bình thường. Cho đến khi rảnh rỗi, tôi phải đến đó xem thử. Hoàng tử Cường vội nói. Cậu chủ phải đưa tôi theo nhé. Được, gọi cả anh theo. Ngô Bình đáp. Tối ấy, anh chỉ điểm cho Hoàng tử Cường vài câu rồi về phòng tu luyện. Trong đêm này, anh phải luyện thành thân thức. Nhĩ thức, nhãn thức, tị thức, thiệt thức, thần thức, ý thức là sáu thức vô cùng quan trọng đối với tông sư quyền ý. Có thân thức rồi, cơ thể sẽ nhanh nhạy hơn, phản ứng nhanh hơn. Vừa tiếp xúc đã cảm ứng được, xuất phát sau nhưng đến trước. Hôm qua anh luyện thần ý, tối nay tu hành thêm một chút thì đạt thành thân thức. Có thân thức rồi, anh cảm thấy toàn thân đều trống rỗng và sáng tỏ, soi rõ bên trong và thế giới bên ngoài, vô cùng nhạy cảm. Sau thân thức là thiệt thức. Thiệt thức rất hữu ích, nếm và phân biệt dược liệu, đòi hỏi yêu cầu cực kỳ cao với vị giác. Mà tu luyện thiệt thức là nhanh nhất. Trời chưa sáng, anh đã luyện thành công. Ngay lập tức, sáu thức đã hợp thành một. Anh chính thức có được thần thức hoàn chỉnh. Thành công đạt được thần thức rồi, anh lại tu luyện phương pháp hít thở. Có thần thức và không có thần thức, hiệu quả của phương pháp hít thở đúng là có cách biệt rất lớn. Sau khi có thần thức, anh có thể thông qua phương pháp hít thở thu về một số năng lượng mà mình chưa từng tiếp xúc từ trong hư vô. Năng lượng này cực kỳ hữu ích cho cơ thể và tinh thần của anh. Anh tu luyện một mạch đến 9 giờ sáng. Hoàng tử Cường không dám quấy rầy, đến từ Quang Lâu để chuẩn bị trước. Cương tử cũng được anh ta gọi đến để bố trí ổn thỏa. Đến 10 giờ, những nhân vật giang hồ của Vân Đình lục tục xuất hiện. Người có mặt đầu tiên chính là Trương Kiều Hàn. Không bao lâu sau, Ngô Bình cũng đến từ Quang Lâu. Trương Kiều Hàn vội tiến đến. Tông sư Ngô. Ngô Bình gật đầu. Phát thiệp cả rồi chứ? Trương Kiều Hàn đáp. Ừ, tôi đã sai người đưa thiệp cho tất cả bạn bè giang hồ. Ngô Bình nói. Vất vả cho ông rồi. Sau đó, anh đi chào hỏi các vị đồng đạo giang hồ. Những người tham dự đều có tu vi kém anh. Trừ mấy vị cảnh giới thần của nhà họ Trương, thì những người còn lại mạnh nhất là cảnh giới khí. Có người còn chưa đạt đến cảnh giới khí. Năng lực kêu gọi của Trương Cửu Hàn rất mạnh. Đến 11 giờ, các nhân vật võ lâm hàng đầu Vân Đình đều đã đến. Hoàng tử Cường nói, cậu chủ hãy khai tiệc. Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói sang sảng vang lên trước cửa. Các cao thủ Vân Đình đều tụ hội tại đây. Tốt lắm. Ngô Bình nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào. Vừa thấy người này, anh đã nhào mắt, gằn từng chữ. Chu Phật Sinh, ông còn dám xuất hiện. Ngô Bình thực ra chưa từng gặp Chu Phật Sinh, nhưng đã từng thấy ảnh ông ta, nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Lần trước, Từ Quý Phi truy sát và đả thương, chặt đứt một cánh tay của ông ta. Thật không ngờ, giờ Chu Phật Sinh lại xuất hiện ở đây. Chu Phật Sinh chưa tới 50 tuổi, thân hình tròn trịa, tai to hơn người thường, đầu chọc lóc, tay trái quần băng. Ông ta nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt sắc lạnh. Sao tôi lại không dám lộ mặt chứ? Cậu chính là Ngô Bình sao? Trẻ như vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới thần. Chẳng trách Từ Quý Phi xem trọng cậu như vậy. Ngô Bình đáp. Chu Phật Sinh, lần này ông đến đây có mục đích gì? Báo thù sao? Chu Phật Sinh cười hì hì đáp. Tạm thời, tôi vẫn chưa giết được Từ Quý Phi, nên chỉ có thể giết bằng hữu của hắn. Cậu và hắn ta là bằng hữu tâm đầu ý hợp. Tôi giết cậu trước, thì cậu thấy sao? Giết tôi? Ngô Bình mặt không cảm xúc. Ông có đủ sức không? Chu Phật Sinh cười âm hiểm. Đương nhiên tôi không làm được, nhưng cậu ta thì được. Dứt lời, từ sau lưng Chu Phật Sinh, một gã thanh niên bước ra. Đồng tử của hắn là màu đỏ của máu, sát khí nồng đậm bao trùm lên hắn ta. Gã thanh niên này vừa xuất hiện là nhiệt độ xung quanh như thể đột nhiên hạ xuống. Gã thanh niên này, trừ đôi mắt đáng sợ, nhìn vào ai thì người đó run rẩy ra, thì tướng mạo bình thường. có vài kẻ nhát gan nhìn hắn mà sợ tè cả ra quần, hai chân mềm nhũn ngồi phẹt xuống đất. Gã thanh niên nhìn Ngô Bình, trong khoảnh khắc đó anh cảm nhận được một lực sát thương kinh hoàng đang ập tới. Ngô Bình cười lạnh, bởi vì anh phát hiện ra đối phương đang dùng thần thức để tấn công anh. Anh vừa luyện xong thần thức, lập tức dùng phương pháp ghi chép trên phiến ngọc để phản công. Đoàng! Trong đầu gã thanh niên là một tiếng nổ vang trời như tiếng sấm, khiến hắn lảo đảo đứng không vững. Gã thanh niên lập tức cúi đầu, khẽ nói: thần thức rất mạnh. Ngô Bình đột nhiên chuyển động, vọt tới nhanh như một cái bóng, tấn công đối phương. Gã thanh niên cũng phản xạ rất nhanh, hắn vọt luôn ra ngoài, chạy lên con phố ở gần đó. Bên ngoài, người xe như mắc cười, Ngô Bình liếc nhìn đã thấy nản nên không đuổi theo nữa. Anh quay đầu nhìn Chu Phật Sinh rồi hỏi: hắn ta là ai vậy? Chu Phật Sinh mặt vô cùng khó coi, ông ta không ngờ Ngô Bình lại dọa cho gã thanh niên sợ hãi chạy mất dép, bỏ lại một mình ông ta ở đó. Vẻ mặt ông ta biến hóa ra vô số cảm xúc, sau đó đáp: cậu ta là Huyết Đồng, là sát thủ mới nổi mấy năm gần đây. Giang hồ đồn, tất cả những cao thủ dưới Tiền Thiên cậu ta đều giết được. Ngô Bình nói: cho nên ông thuê cậu ta tới giết tôi. Chu Phật Sinh thở dài: tôi vốn đang ở Vân Đỉnh dưỡng thương, nghe nói cậu đang mời các cao thủ võ lâm Vân Đỉnh tới đây. Tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nên mới đi tìm Huyết Đồng, bảo cậu ta trừ khử cậu, mượn thế tấn công Từ Quý Phi. Ai ngờ được cậu ta đánh một chiếu không thành là chạy mất dép. Hắn ta mà không chạy thì sẽ chết trong ba chiếu. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Chu Phật Sinh dùng mình, gật đầu đáp: tôi tin. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được quyền ý của cậu. Ông quen Huyết Đồng sao? Ngô Bình hỏi. Cũng không thể nói là quen biết, cậu ta chỉ biết tiền chứ không biết người, chỉ cần đưa tiền thì cậu ta sẽ làm theo yêu cầu. Chu Phật Sinh đáp. Ngô Bình nhìn Chu Phật Sinh hỏi: ông biết tôi là ai không? Chu Phật Sinh khẽ thở dài đáp: cũng biết sơ sơ, cậu là bằng hữu của Từ Quý Phi, tu vi cảnh giới thần, là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh. Ngô Bình nói: biết rõ vậy rồi mà còn dám thuê người giết tôi, gan ông quả không nhỏ đâu. Chu Phật Sinh thở dài: tôi không nghĩ được nhiều đến vậy. Cậu đến Vân Đỉnh này chính là ý của Từ Quý Phi, đúng không? Hắn ta muốn cậu thay tôi lên nắm quyền giới võ lâm tỉnh ca. Tôi nói có đúng không? Ngô Bình cau mày đáp: ông muốn nói gì? Chu Phật Sinh nói: giới võ lâm của tỉnh ca còn phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Mọi người chỉ biết tôi là người của Liễu Trọng Hiền, nhưng không biết rằng Liễu Trọng Hiền vốn cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ khác. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên đáp: đi theo tôi. Hai người họ đi tới một căn phòng đơn, anh bảo Chu Phật Sinh ngồi xuống rồi hỏi: ông nói Liễu Trọng Hiền cũng chỉ là con cờ, vậy ai là người đủ bản lĩnh khiến một cao thủ Tiên Thiên trở thành một con cờ vậy? Chu Phật Sinh đáp: đó là một thế lực vô cùng lớn, nếu tôi không thể lấy lại quyền kiểm soát tỉnh ca trong thời gian quy định thì chỉ còn duy nhất con đường chết. Ông nói nghe xem. Ngô Bình đáp. Chu Phật Sinh lắc đầu: tôi không thể nói, chỉ có thể cho cậu biết, cho dù là Đông Phật Tiên Sinh cũng không thể chống lại thế lực này. Ngoài ra, một khi cậu lên nắm quyền kiểm soát tỉnh ca thì thế lực này sẽ tìm đến cậu. Đến lúc đó chỉ có hai lựa chọn: hoặc cậu phải gia nhập và trở thành một trong số họ giống như tôi, hoặc bị giết. Ngô Bình cười lạnh: ông cho rằng tôi sẽ tin những lời ông nói sao? Cậu có thể không tin, nhưng thực tế sẽ chứng minh cho cậu thấy những điều tôi nói đều là sự thật. Chu Phật Sinh nhìn Ngô Bình rồi nói tiếp: Từ Quý Phi bảo cậu ra mặt chẳng qua là đang lợi dụng cậu để Đông Phật Tiên Sinh đứng ra đối kháng với thế lực kia, sau đó hắn ta có thể trở thành người sau cùng hưởng lợi. Ngô Bình mặt không cảm xúc đáp: toàn là những lời hồ đồ. Nếu Đông Phật Tiên Sinh đối phó với thế lực đó, Từ Quý Phi được lợi gì cơ chứ? Chu Phật Sinh nói: xem ra cậu vẫn không tin tôi rồi. Bất kể lời ông nói là thật hay là giả, hôm nay ông đều không thể dễ dàng rời khỏi đây. Chu Phật Sinh khẽ thở dài đáp: muốn chém muốn giết gì tùy cậu. Ngô Bình hỏi tiếp: ông tốn bao nhiêu tiền để mời Huyết Đồng? Chu Phật Sinh sững lại một lát rồi đáp: 150 triệu. Ngô Bình nói, để lại 300 triệu tệ thì ông có thể cút. Chu Phật Sinh sáng mắt lên, lập tức lấy từ trong người ra 3 tờ chi phiếu, tổng trị giá là 300 triệu tệ. Ông ta nói, cậu kiểm tra xem. Ngô Bình liếc mắt nhìn để xác định đó là chi phiếu thật, rồi nói, cút đi. Chu Phật Sinh không nói hai lời, quay lưng đi mất. Bước ra khỏi căn phòng, bữa tiệc vẫn đang được tổ chức. Trương Kiều Hàn bước tới, nói, Ngô Tổng Sư, cứ thả ông ta đi như vậy sao? Ban nãy, nếu Ngô Bình muốn, thì Huyết Đồng còn lâu mới chạy thoát. Nhưng Ngô Bình lại không bảo Trương Kiều Hàn ra tay. Tạm thời cứ tha cho ông ta một mạng. Anh nói tiếp. Đúng rồi, Trương Tiên Sinh có từng nghe đến thế lực sau lưng Liễu Trọng Hiên không? Trương Kiều Hàn nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Tôi có biết một chút. Nghe nói Liễu Trọng Hiên có sư phụ thuộc cảnh giới địa tiên. Hơn nữa còn là người của một tổ chức nào đó vô cùng lớn mạnh. Mặc dù người của cảnh giới địa tiên không can dự vào việc của thế giới bên ngoài, nhưng không có nghĩa là họ không có sức ảnh hưởng đối với thế giới bên ngoài. Cho nên tôi luôn nghi ngờ Liễu Trọng Hiên chỉ nghe lệnh hành sự. Ngô Bình khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi chúc rượu quanh bàn. Khi tiệc tàn thì đã là buổi chiều. Chuyện của Vân Đình coi như tạm kết thúc tại đây. Ngô Bình đang chuẩn bị rời khỏi Vân Đình để về huyện Minh Dương thì Tô Phi gọi điện thoại tới. Ngô Bình, cậu còn ở Vân Đình không? Cô ấy hỏi. Ngô Bình đáp. Mình vẫn ở đó, đang chuẩn bị rời đi đây. Tô Phi im lặng một lát rồi đáp. Tối nay cậu có thời gian không? Mình mời cậu ăn cơm để cảm ơn cậu lần trước giúp đỡ mình. Ngô Bình cười đáp. Được, được đi ăn với Tô Mỹ Nhân thì mình cầu còn chẳng được nữa là. Tô Phi đỏ mặt đáp. Vậy lát nữa mình gửi địa điểm cho cậu nhé. Họ nói chuyện thêm vài câu, Tô Phi liền cúp điện thoại. Lúc này, Tô Phi đang ngồi trên một chiếc xe ô tô thể thao màu hồng sang trọng. Người lái xe là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, nhan sắc không hề thua kém Tô Phi. Cô gái kia cười nói. Tô Phi, được lắm. Về nhà một chuyến mà câu ngay được cậu ấm con nhà giàu. Lát nữa mình sẽ giúp cậu thăm dò. Nếu anh ta không phải một kẻ giả dối thì mình sẽ đánh giá rất cao. Tô Phi đỏ mặt đáp. Đình Diệm, bọn mình chỉ là bạn học mà thôi. Hồi nữa mình thực sự muốn cảm ơn cậu ấy. Cô gái tên Đinh Diệm kia bĩu môi cười đáp. Được được được, vậy cậu cứ cảm ơn đi. Còn mình sẽ giả vờ đụng phải cậu. Như vậy là được rồi, đúng không? Tô Phi cảm thấy không yên tâm lắm, đáp. Đinh Diệm, mấy người bạn của cậu chơi bời thác loạn quá, cậu ít qua lại với họ thôi. Đinh Diệm đảo mắt, chán trường đáp. Cái đó người ta gọi là vòng tròn bạn bè, cậu hiểu không hả? Hơn nữa, tối nay sẽ có một nhân vật cực kỳ quan trọng xuất hiện, chính là thái tử của tập đoàn Bạch Mã, Phương Thiếu Sung. Tô Phi do dự một chút rồi đáp. Đinh Diệm, mình sẽ không tham gia buổi tụ tập của các cậu đâu. Đinh Diệm lườm Tô Phi một cái, đáp. Sao cậu lại không tỉnh táo như vậy? Những người bạn đó của mình không phải con nhà giàu thì cũng là cán bộ nhà nước. Nếu có họ ở đó, bất luận Ngô Bình kia có thân thế thế nào thì cũng sẽ lộ nguyên hình. Như vậy thì cậu mới hiểu rõ được anh ta, không phải vậy sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.